Chiến thần Cuồng Phong, chương 1877, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1877 nghĩ tới đây, mọi người trong ma môn đều vô cùng hưng phấn nếu như những gì ma quân nói là thật vậy bọn họ cũng không cần phải trốn tránh, thu mình trong cái xó ma môn này một khi xuất thế, thì phải đối diện với sự vây giết của đảm danh môn chính phải trong đám tông môn ẩn thế đó có thể vô tư bước vào trong thế tục không cần phải ở đây chịu đựng gió tuyết lạnh lẽo này. Mọi người đều rất phấn khích cũng đều mong chờ lời đáp ứng của Tu La. Tu La chắc chắn sẽ đồng ý, trong lòng mỗi người ở đây, chẳng hề có chút nghi ngờ gì. Dưới một người, trên vạn người, loại mê hoặc này ai có thể chống cự lại được chứ? Chưa kể sau này, trước mắt Tu La chỉ cần đồng ý thôi, thì sẽ trở thành người đứng đầu ngũ đại quỷ vương. Hưởng thụ đặc quyền và địa vị tối cao chỉ dưới ba vị ma quân trong ma môn sự cám dỗ này, hãy tự hỏi mình ai có thể cưỡng lại được. Nếu như không phải vì bọn họ không đủ sức mạnh, nếu như không phải vì ma quân cửu u buồn vui thất thường. Sợ rằng bây giờ bọn họ đã muốn xông tới quyết đấu một cuộc đẫm máu với bốn đại quỷ vương kia, giết người để thượng vị. Điều vượt xa mọi người mong đợi là Tu La lại lắc đầu tuy không nói ra nhưng thái độ rất rõ ràng, là từ chối. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không dám tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Ngay cả ma quân cửu u cũng choáng váng. Cậu, từ chối ta sao? Tần Vũ Phong gật đầu. Một lời kinh động lòng người. Tôi xin lỗi, ma quân đại nhân, con người tôi trước giờ thích sống một mình, sợ là đã rất quen sống dưới người khác nghe lệnh sai khiến. Ma quân cửu u rơi vào trạng thái vô cùng khó tin, còn chưa kịp nói gì, bên dưới đã bắt đầu nháo nhào lên trước. Thiên địa ơi, thằng nhóc này điên rồi sao? Từng thấy mấy người không thức thời, nhưng chưa từng thấy ai không thức thời như cậu. Sợ là cậu ta không biết đứng đầu ngũ đại quỷ vương là gì nhỉ? Đúng là tên điên, ma quân đại nhân đã ra mặt mời gọi cậu ta lại từ chối. Đừng nói mọi người phía dưới bàn tán xôn xao cỡ nào, chỉ nói tứ đại quỷ vương ngồi trên kia lúc này cũng đều ngơ ngác. Cậu ta là có ý gì? Tu La vốn là có cơ hội một bước lên trời. Ma quân cửu u đánh giá cao cậu ta như vậy, lẽ nào cậu ta mù sao? Có tên điên mới từ chối, tên nhóc này thực sự coi thường quỷ vương của chúng ta sao? Huyết thù nói với vẻ mặt không vui. Ma vương mặt quỷ nhanh chóng hoàn hồn lại, nhìn Tu La bằng ánh mắt cực kỳ ảm đạm. Làm sao có khả năng, nhưng ông nghĩ lại đi, khi nãy cậu ta sỉ nhục Huyền Viên thế nào, hiện tại đã dứt khoát cự tuyệt vị trí đứng đầu ngũ đại quỷ vương thằng nhóc này không phải là đang xem thường vị trí ngũ đại quỷ vương đó chứ. Khóe miệng quỷ vương mặt quỷ giật giật rồi hắn hừ lạnh một tiếng. Không thể nào, trừ khi cậu ta điên rồi. Giờ phút này, trong lòng tứ đại quỷ vương đều có cùng một suy nghĩ. Quỷ vương thiên thủ tới giảng hòa, được rồi mặt quỷ, đừng nghĩ nhiều như thế cậu ta không nhận không phải tốt sao. Bốn người chúng ta có thể trực tiếp phân chia cơ nghiệp của quỷ vương Huyền Viêm, nếu tên nhóc đó đồng ý, không thể trực tiếp tiếp tay, mấy anh em còn có thể uống được ngụm canh sao. Hơn nữa, còn có vị trí đứng đầu ngũ đại ma vương đó, chúng ta phải nghe theo mệnh lệnh người ta. Thôi đi, nghĩ hay lắm, quỷ vương diệt hồn hừ lạnh một tiếng, không chút do dự trực tiếp phá tan mộng tưởng của quỷ vương thiên thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thái độ của ma quân cửu u nghiêm khắc rõ ràng như vậy ông còn dám chia cắt tài sản quỷ vương Huyền Viêm. Đến lúc thu dọn giao trả hết cho ma quân cửu u một thiếu một xu, có lẽ còn có thể lấy được chút ấn tượng tốt, đừng quên, những chuyện trước đây mà quỷ vương Huyền Viêm đã làm, mấy người chúng ta cũng chẳng khác gì. Cách chương.